Bảo bối phong cách thích trêu chọc thượng tướng. Chương 5, 5, cặp đôi hot nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, sáng ngày hôm sau, cô thức dậy sớm, vì hôm nay có một buổi họp báo của giới thời trang. Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân sau đó trang điểm lộng lẫy, mặc một chiếc váy xinh xắn. Cô bỗng dưng tươi vui hơn mọi khi. Hôm nay sẽ là ngày đáng trông chờ lắm đây, không phải là được ra mắt trước công chúng mà sẽ là một cặp đôi hot nhất năm đây. Đôi cha nam tiện nữ Triệu Việt Lân và Thẩm Yến Kiều sẽ như thế nào đây nhỉ? Thật là làm cho người ta háo hức mà. Cô đi xuống lầu ăn sáng sau đó lên chiếc xe ô tô màu đen Tuyền phiên bản giới hạn chờ đến chỗ họp báo. Hôm nay trông cô xinh đẹp hơn hẳn. Gương mặt trái xoan, sống mũi thẳng, đôi mắt long lanh, mái tóc suôn mượt, đã thế còn diện nguyên cây đồ hiệu, ai nhìn vào cũng không khỏi ghen tị. Khoảng 30 phút sau thì đã đến chỗ họp báo. Cô nhẹ nhàng bước xuống, đám fan cuồng vây quanh cô, những chiếc ống kính hướng đến chỗ cô. Cô từng bước đi vào trong ngồi vào ghế nghiêm túc, cô bỗng dưng nở một nụ cười rạng rỡ khiến ai nhìn vào cũng tan chảy. Sự xuất hiện của cô đã làm náo động cả giới thời trang. Sự thanh lịch nhã nhặn mang theo nụ cười hiện rõ lên khuôn mặt của cô. Xin chào, tôi là Lâm Như, rất vui vì được gặp gỡ mọi người trong ngày hôm nay. Chào cô Lâm Như, tôi là MC Vũ, rất hân hạnh được gặp cô. Như mọi người đều biết trong buổi họp báo ngày hôm nay sẽ có sự hiện diện của cô Lâm Như đây cùng với Chủ tịch Tập đoàn Điện ảnh Việt Thịnh và người mẫu thời trang Thẩm Yến Kiều. Cô nhìn thấy hai bọn họ thì lại nổi đã gà, hai người này đúng thật là kinh tởm mà. Xin chào mọi người, tôi là Triệu Việt Lân, Chủ tịch của Tập đoàn Điện ảnh Việt Thịnh. Chào mọi người, tôi là Kiều Kiều đây. Đám fan cuồng ở dưới Kiều. Chấm, ahhh, chị Lâm Như kìa, đáng yêu quá đi. Lâm Như y lớp yêu cạc cạc. Quả không hổ là soái ca quốc dân Việt Lân, anh ấy đẹp trai quá mà. Kiều Kiều của tôi đúng là nữ thần dáng thế mà. Ôi trời, nhìn kìa Lâm Như và Việt Lân đúng là có tướng phu thê mà. Trời ơi, couple Lân Như của tôi đó, nhìn họ đẹp đôi quá đi. Cô trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười. Nhìn thấy đôi cha nam tiện nữ kia thật chướng mắt mà. Nhưng cứ từ từ bình tĩnh, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ánh điện bỗng nhiên chập chờn rồi tối sầm lại rồi lại chợt lóe sáng. Trên màn hình bây giờ chính là cảnh mà Triệu Việt Lân và Thẩm Yến Kiều đang ân ái với nhau. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn ngu ngốc của hai người kia thật là mắc cười chết đi mà. Điều này cũng đồng thời làm cho cộng đồng mạng có một phen hút mắt bất ngờ kèm theo sự tức giận, khinh bỉ. Họ cũng nhận ra rằng hai người trong video kia chính là Triệu Việt Lân và Thẩm Yến Kiều. Ôi trời, cái gì thế này, hai người đó là ai thế? Đó chẳng phải là Triệu Việt Lân và Thẩm Yến Kiều hay sao? Tại sao lại như thế? Thẩm Yến Kiều đúng là đồ tiêu dơ đây mà. Sao cô ta lại có thể làm thế trong khi Triệu Việt Lân lại là vị hôn phu của Lâm Như chứ? Ghê tởm thật mà, bọn họ bây giờ còn chẳng xứng để đứng cùng Lâm Như nữa kìa. Cô thầm cười trong lòng nhưng vẫn cố tỏ vẻ đau lòng, rơi nước mắt cúi đầu xuống. Vì tình thế bắt buộc nên cô mới diễn cái vai tiểu bạch hóa này thôi chứ cái này chỉ thích hợp với loại người như Thẩm Yến Kiều. Đúng là thế giới nợ cô một giải Oscar mà. Triệu Việt Lân hoảng hốt nắm lấy tay của cô ra sức giải thích. Chấm, Lâm Như không phải như em nghĩ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là sự thật chắc chắn là có người đang muốn hãm hại anh, hãm hại chúng ta để chúng ta chia cắt. Lâm Như em phải tin anh. Cô hất tay hắn ra, nước mắt giàn giụa, nức nở nói. Anh bảo em phải tin anh như thế nào nữa đây trong khi tất cả mọi chuyện đã rõ ràng ra như thế, anh nghĩ sẽ giải thích như thế nào với em đây? Kiều Kiều cậu nói đi, cậu và Việt Lân đang quá lại với nhau đúng chứ? Thẩm Yến Kiều gương mặt tái xanh, không nói nên lời chỉ liếc mắt nhìn sang Triệu Việt Lân. Đám fan cuồng ở dưới thấy bức xúc cho cô liền ném đồ đạc về phía hai người họ. Triệu Việt Lân thấy thế thì chạy lại chắn ngang trước mặt của Thẩm Yến Kiều. Lâm Như nhìn mà muốn nôn luôn á, trong khi đánh tiếng đổ vỡ thế mà lại còn ôm ấp nhau, kinh thật đấy. Nhìn Triệu Việt Lân kìa, sao hắn lại dám phản bội Lâm Như chứ? Loại đàn ông như hắn không nên xuất hiện trong đời của Lâm Như sẽ tốt hơn. Còn bảo vệ cho nhau nữa kìa, ném chết bọn chúng đi. Đôi cầu nam nữ các người dám làm tổn thương Lâm Như thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Uổng công chúng ta khen hắn là một người bạn trai luôn đối tốt với Lâm Như, ai dè lại là đồ bắt cá hai tay. Nhìn mặt của Thẩm Yến Kiều đúng là xinh đẹp thật đấy, ai mà ngờ được lại là đồ trà xanh thích cướp bồ người khác. Môi cô bỗng nhếch lên nở nụ cười thỏa mãn sau đó liền chạy thẳng ra ngoài. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng cô đang đau khổ, bị chịu đả kích nên mới chạy về. Nhưng ai mà ngờ được rằng tất cả là do một tay cô dàn dựng nên hết. Cô chạy thẳng ra ngoài xe, nhanh chóng vào sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Cô lấy trong túi ra chiếc khăn rồi lau mặt, cô không nhịn nổi mà cười toáng lên. Chấm, ha ha ha, ôi trời, cười chết mất, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của đôi cậu nam nữ kia thật hả dạ mà. Này Hứa Minh, cháu thấy cô giỏi không nè, đỉnh quá luôn á, cô Út mà đi diễn xuất chắc sẽ tuyệt. Lắm đây, cô Út của nhóc mà, cô phải làm cho chúng thân bại danh liệt thì mới thôi. Ha ha, dù cô Út có làm gì đi nữa thì con vẫn sẽ luôn đứng về phía người thôi. Được được, nhóc biết chuyện thật đấy. Thì ra người tài xế này chính là Lâm Hứa Minh, năm nay 17 tuổi, là cháu trai của Lâm Như. Mấy tháng nay nghỉ hè nên bị cô điều động đến làm tài xế cho mình. Thì Hứa Minh đành phải tuân thủ thôi, nếu không thì bí mật lớn của cậu ta sẽ bị cô tiết lộ cho người khác ấy mà. Hết chương 5, cách chương.